biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 411, biến hóa mới, bị nhìn chăm chú Tô Tỉnh, chương 405, biến hóa mới, bị nhìn chăm chú Tô Tỉnh 5 tháng 4 năm 2024, tác giả, 3 năm huyền 7, chương 405, biến hóa mới, bị nhìn chăm chú Tô Tỉnh. Bồi dưỡng được chục tỷ liệt ma đại quân, đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn. Thân là liệt ma chi thần, ngươi có thiên phú, có thể tùy tiện bồi dưỡng được số lớn liệt ma, mà lại tại ngươi thần cách gia trì bên dưới, liệt ma tín đồ thực lực càng có khả năng tăng lên to lớn. Thế là tiếp xuống 50 năm, ngươi an ổn bồi dưỡng liệt ma tín đồ, không ngừng mà hấp thu tín ngưỡng chi lực. Cùng lúc đó, người vậy chú ý Nam Man vực tình báo. Nam Man vực đích thật là ngũ đại vực bên trong nhược tiểu nhất một vực. Toàn bộ Nam Man vực chỉ có Nam Man Hoàng vì Đại La Kim Tiên. Căn cứ dị tộc tình báo, Nam Man Hoàng chính là một tên thành danh đã lâu, uy tín lâu năm Đại La Kim Tiên. Nhưng trước kia từng lưu lại ám thương, có hại căn cơ. Bởi vậy tại Đại La Kim Tiên bên trong không tính là đặc biệt cường đại, mà lại toàn bộ Nam Man vực thực lực tổng hợp, bất kể là đại năng cường giả số lượng, vẫn là trung kiên chiến lực, đều kém xa thứ 7 tổng quân đoàn, thứ nhất 200 năm, khi người liệt ma đại quân chính thức đầu nhập chiến trường thời điểm. Toàn bộ Nam Man vực đã binh bại như núi đổ. Vượt qua 2/3 thế giới đã bị dị tộc chiếm lĩnh. Nam Man Hoàng cũng ở đây 1.200 năm trước một trận đại chiến bên trong, bị 6 cánh chủ thần gây thương tích. Còn dư lại nhân tộc, phần lớn đều co đầu rút cổ ở Nam Man vực nhất phương Bắc. Còn sót lại mấy trăm cái thế giới, cũng lấy Nam Man giới làm hạch tâm, đau khổ trèo trống, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chau mày. Nam Man Hoàng, 1.200 năm trước, bị 6 cánh chủ thần gây thương tích. Đây chẳng phải là nói, chính là tại mấy năm gần đây. Bây giờ Nam Man Hoàng, rốt cuộc là đã bị thương, vẫn là còn chưa thụ thương. Tô Tỉnh có chút không bình tĩnh rồi. Đại La Kim Tiên thụ thương là rất khó khăn. Bình thường thương thế, đều sẽ cấp tốc khôi phục. Nhưng nếu là chân chính thương tổn tới căn cơ, đừng nói ngàn năm, cho dù là vạn năm cũng khó có thể khôi phục. Nam Man Hoàng rốt cuộc là lúc nào bị thương, về sau có lẽ có thể đi điều tra một phen. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống, ngươi nếm thử chiến trường, nghĩ thử một lần lấy tự thân vận rủi. Có thể hay không quấy nhiễu dị tộc xâm lấn tốc độ. Thứ năm 1.300, người tự mình tham chiến, cùng một vị một cấp thần linh, cùng nhau xâm lấn một tòa trung thiên thế giới. Một trận chiến này tốn hao 100 năm thời gian. Cuối cùng vị kia một cấp thần linh bị một tôn nhân tộc Thái Ất Kim Tiên chém giết. Dị tộc xâm lấn tình thế rất là chậm lại, người may mắn trốn được một mạng. Trở lại dị tộc trong đại bản doanh, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Thứ năm 1.500, ngươi lần thứ hai tham chiến, lại một vị một cấp thần linh bị ngươi hố chết. Một trận chiến này lại lần nữa kéo dài 100 năm lâu. Thời gian rất mau tới đến thứ năm 1.600. Nam Man vực vẫn không có bị triệt để xâm lấn. Ngươi thật sự lấy sức một mình, trì hoãn dị tộc xâm lấn tốc độ. Nhưng ách nạn thần thể uy lực cũng là có hạn, cho dù ngươi hố chết hai tôn một cấp thần linh, đồng thời trì hoãn xâm lấn tốc độ. Thứ năm 1.700, cuối cùng đại chiến vẫn là bộc phát. 6 cánh chủ thần thiết kế tiến đánh một tòa đại thiên thế giới, cũng dẫn xuất Nam Man Hoàng. Một trận chiến này bên trong, dị tộc thiết hạ tầng tầng mai phục. 6 cánh chủ thần lấy gãy mất một cánh đại giới, chém giết Nam Man Hoàng. Nhưng mà, trước khi chết Nam Man Hoàng, vậy toàn lực phản công, lấy sức một mình đánh chết mấy vị một cấp thần linh. người cũng rất bất hạnh, chết ở Nam Man Hoàng Thế Công dư âm phía dưới. Người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự thật lâu im lặng. Cho nên, chỉ có ta bị thương thế giới. Lại đạt thành, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Có chút bất đắc dĩ. Hắn lần này mô phỏng liệt ma áo lót thân phận. Thân ở Tào Doanh Tâm tại Hán. Mặc dù thân ở tại trong đại quân dị tộc. Nhưng sở tác sở vi cũng là vì nhân tộc. Bất quá đáng tiếc, nhân tộc cũng không biết thân phận của hắn. Ai, cái này dị hình thiên phú cuối cùng tại mô phỏng bên trong biến thành dị tộc sau vô pháp biến hồi nguyên dạng rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, mô phỏng bên trong chỉ có thể vĩnh viễn biến thành dị tộc. Nhưng trong hiện thực, Tô Tỉnh nhưng có thể vô số lần sử dụng dị hình thiên phú. Cái này liền cho Tô Tỉnh rất lớn thao tác không gian. Hô, vẫn là xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía ban. Thưởng danh sách, tiên thiên đạo thể, màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên. Linh vực tu hành thành quả, 6.000 dặm linh vực. Bắt đầu dần dần do linh vực hướng linh giới cấp bậc chuyển hóa. Linh vực đối hiện thực ảnh hưởng càng mạnh. Giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh chỉ vì tăng lên đại đạo cảm ngộ. Bởi vậy có thể mang ra ngoài ban thưởng số lượng ít. Chỉ có tiên thiên đạo thể thiên phú và linh vực tu hành thành quả có thể đem ra được. Tô Tỉnh cũng không có do dự. Mặc niệm nói. Ta lựa chọn mang ra tiên thiên đạo thể thiên phú, cùng với linh vực tu hành thành quả. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài có được đồng loại hình thiên phú hậu thiên đạo thể. Tự động thay thế bên trong. Ngài thành công mang ra tiên thiên đạo thể, tốn hao 100 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 126.47.44 điểm. Ngài thành công mang ra lĩnh vực tu hành thành quả, tốn hao 10 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 116.47.44 điểm. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh mang ra ban thưởng rất ít, bởi vậy hơn 1 triệu năng lượng bản nguyên coi như đủ. Theo hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội, Tô Tỉnh cảm thấy bản thân đối với đại đạo cảm ngộ càng thêm nhạy cảm. Là lúc đầu không chỉ gấp mấy lần. Cùng lúc đó, lĩnh vực phạm vi, vậy tăng trưởng 1.000 dặm, đạt tới 6.000 dặm phạm chu. Tỉ mỉ thể ngộ một phen tự thân biến hóa sau khi. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, lần này mô phỏng chỗ tốn hao năng lượng bản nguyên cũng không nhiều. Mà ta bây giờ còn có 3 lần mô phỏng cơ hội. Phải chăng lại muốn tăng lên một lần đại đạo cảm ngộ đâu? Tô Tỉnh suy tư một chút. Nếu là một lần nữa, Tô Tỉnh đối với nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ, sợ rằng sẽ trực tiếp bước vào đệ ngũ cảnh. Đến lúc đó, Tô Tỉnh an toàn sẽ có cực lớn cam đoan. Khi tìm thấy đại lượng ổn định năng lượng nơi phát ra trước đó, tương lai mang ra tu vi năng lượng tuyệt đối là không đủ. Có lẽ cần tích lũy 1 tháng thời gian mới có thể tăng lên 1 lần tu vi. Còn tràn ra mô phỏng số lần, tự nhiên tăng lên đại đạo cảm ngộ là tốt nhất. Tô Tỉnh suy tư một chút. Hắn bây giờ cách kim tiên chi cảnh chỉ có cách xa 1 bước. Đợi đến kim tiên về sau, 1 tầng tiểu cảnh giới tăng lên. Có lẽ cần thiết năng lượng bản nguyên đều là 1.000.000 mà tính số. Đến lúc đó, Tô Tỉnh lại như thế nào có thể thu hoạch như thế số lượng năng lượng bản nguyên? Cho nên mô phỏng số lần nhất định là tràn ra. Trước mắt Tô Tỉnh trong tay còn có 3 lần mô phỏng số lần. Sau 5 ngày Tô Tỉnh có thể trở lại tinh thần giới. Thu hoạch đợt tiếp theo năng lượng bản nguyên. Trong lúc này, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể nhiều đắm chìm thức mô phỏng 1 lần. 1 lần đắm chìm thức mô phỏng 100 năm, tốn hao 3.4 vạn năng lượng bản nguyên. mang cho Tô Tỉnh tăng lên lại không nhỏ. Cho nên, có thể bắt đầu lần tiếp theo mô phỏng rồi. Bất quá lần tiếp theo mô phỏng trước đó, còn có một việc muốn làm. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhìn về phía bảng bên trên cái nào đó thiên phú. Màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú dị hình. Từ đạt được cái này thiên phú đến nay, Tô Tỉnh còn không có tại trong hiện thực biến hóa thành dị tộc bộ dáng, mà lại trong hiện thực biến hóa là đảo ngược. Tô Tỉnh rất muốn thể hội một chút, dị tộc thân thể cùng nhân tộc có khác biệt gì? Như vậy, liền để cho ta thử một chút dị tộc hình thái đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lực chú ý bắt đầu tập trung, trong lòng nếm thử kích hoạt dị hình thiên phú. Không hề nghi ngờ, Tô Tỉnh trực tiếp lựa chọn liệt ma áo lót hình thái. Một giây sau, Tô Tỉnh cảm giác được trên người lực lượng bắt đầu cấp tốc tiêu giảm. Nguyên bản cường đại nhục thân, dần dần trở nên yếu đuối không chịu nổi. Đương nhiên, cái này yếu đuối là tương đối. Liệt ma thần linh nhục thân mặc dù không mạnh, nhưng là hơn xa tại bình thường huyền tiên. Chỉ là cùng Tô Tỉnh bản tôn so sánh, còn kém là quá nhiều. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh ngoại hình bắt đầu biến hóa, nguyên bản bóng loáng trên da bắt đầu mọc ra miếng vảy. Thân cao vậy tại chỗ cất cao một trượng, biến thành một tôn thân cao chừng 5 mét, toàn thân bao khỏa tại vảy màu đen bên trong sinh vật hình người. Cẩn thận nhìn một phen bản thân biến hóa sau khi liệt ma bề ngoài. Mặc dù không giống nhân tộc, vốn dĩ nhân loại thẩm mỹ đến xem, ngược lại có một loại tà dị mỹ cảm. Hô, đê giai liệt ma, có thể nói là liệt ma bên trong xấu nhất chủng tộc rồi. Nhưng tấn thăng thần minh về sau, ngoại hình ngược lại xảy ra biến hóa to lớn. Tô Tỉnh hơi xúc động, chỉ có thể nói sinh vật có trí khôn thẩm mỹ chung quy là tương tự. Cho dù là dị tộc, cường đại cá thể từ ngoại hình nhìn lại, cũng sẽ không quá xấu. Hô, này tấm thân thể, ước chừng có huyền tiên sơ kỳ thực lực, nhưng ở cùng cảnh giới bên trong, cũng chỉ có thể coi là bình thường, xa làm không được vượt cấp mà chiến. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, liệt ma thần linh chỗ cường đại, cũng không phải là cá thể thực lực, mà là sở chỉ huy có liệt ma. Cùng với tại liệt ma nhất tộc bên trong địa vị, liệt ma thần minh, tín ngưỡng chi đạo, ta lại muốn nhìn có khác biệt gì? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tâm thần dần dần chìm vào, rất nhanh liền vào nhập một mảnh không gian kỳ diệu, thấy được một gốc to lớn thần thụ, tín ngưỡng chi thụ. Giờ phút này, tín ngưỡng chi thụ bên trên, chỉ treo chút ít tín ngưỡng trái cây. Tô Tỉnh có thể điều động tín ngưỡng chi lực, cũng ít đáng thương. Tô Tỉnh thử nghiệm câu thông tín ngưỡng Internet, cũng không nại phát hiện, bản thân thế mà một cái tín đồ cũng không có. Cũng là, cho dù là ức vạn tín đồ, cũng chỉ là tại mô phỏng bên trong. Trong hiện thực ta vẫn là không có tín đồ a. Nếu muốn phát huy sức mạnh lớn nhất, vẫn là muốn lấy liệt ma áo lót thân phận tại dị tộc bên trong xuất hiện. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, chờ thêm đoạn thời gian, hoàn toàn có thể cảm một món lớn, lấy liệt ma chi thần thân phận đi một chuyến dị tộc đại bản doanh, có lẽ có thể lừa gạt đến không bớt tin đồ, thậm chí còn có thể lừa gạt đến đại lượng máu thịt tinh hoa. Một tôn liệt ma thần linh tại dị tộc bên trong địa vị, có thể nghĩ. Sau đó Tô Tỉnh lại nếm thử biến trở về nhân tộc bộ dáng. Hô hấp ở giữa, Tô Tỉnh một lần nữa biến thành bản thể, lại không có chút nào tác dụng phụ. Hô, dị hình thiên phú, hoàn mỹ tại hai cái chủng tộc ở giữa biến hóa, cũng thật là cường đại a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, trong lòng cảm giác có chút huyền diệu. Như vậy tiếp xuống, bắt đầu một vòng mới mô phỏng đi. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 148 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 116.47.44 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 2 lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú thuần tủy ngọc thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Thuần tủy ngọc thể, màu tím thiên phú, ngoại hình của ngươi giống như một khối tủy ngọc tinh khiết. Tại tu hành một đạo bên trên thiên phú siêu việt tu sĩ tầm thường. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mới thiên phú, chỉ là màu tím cấp bậc, mặc dù là tăng trưởng tư chất thiên phú loại hình, nhưng nghĩ đến trợ giúp cũng có hạn. Hô, đã thiên phú không được, kia lần này mô phỏng liền toàn lực cảm ngộ đại đạo đi. Tô Tỉnh cũng định lần này mô phỏng tiếp tục tham ngộ đại đạo. Như thế nhất tiết kiệm năng lượng bản nguyên, đến như ban thưởng lựa chọn, lĩnh vực phạm vi Tô Tỉnh là tất chọn, dù sao đạt tới vạn trượng về sau, Tô Tỉnh liền có thể đem lĩnh vực tấn thăng làm linh giới. Bây giờ lĩnh vực phạm vi đã 6.000 dặm, khoảng cách vạn dặm cũng không xa, như vậy trừ lĩnh vực bên ngoài, còn cần mang ra trừ tu vi ra ban thưởng. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Tụ linh hoa có lẽ là cái không sai ban thưởng. Cái đồ chơi này chính là 3.000 thế giới thông dụng tiền tệ. Giá trị cực cao, mà lại Tô Tỉnh linh vực tăng trưởng đến 6.000 dặm về sau. Linh điền động thiên 6.000 dặm phạm vi, linh khí trở nên càng thêm mỏng manh, đã sắp duy trì không ngừng phúc địa cấp bậc rồi. Tô Tỉnh còn phải bố trí trận pháp. Tướng linh ruộng động thiên bên trong một cái nào đó khu vực linh khí phong tỏa. Làm bản thân tu hành động phủ. Trong lòng đã có kế hoạch về sau. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm gia trì mục tiêu. Ta lựa chọn gia trì đại trí giả ngu thiên phú. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người trở lại tinh thần giới. Lấy đi tinh thần thạch, ngươi trở lại Lam Tinh, mang đi phần lớn nhân tộc, tiểu thanh vân giới bên trong, ngươi hướng thiên cơ các bán ra tình báo, ngươi kích hoạt La Thiên Kính, tiến vào La Thiên Cảnh bên trong, tiếp xuống ngươi ở đây La Thiên Cảnh bên trong, xin nhờ thần nông hữu điền đám người bồi dưỡng tụ linh hoa. Về sau 30 năm thời gian, ngươi bắt đầu thu thập La Thiên Tông truyền thừa. Trong lúc này, ngươi được đến một cái tình báo, tinh thần giới phụ cận, giáng lâm giáo hoạt động trở nên thường xuyên, ngươi tiến đến tiêu diệt mấy lần giáng lâm giáo thành viên, thu hoạch không ít linh thạch. Thứ 30 năm, ngươi bắt đầu xuất phát tiến về thiên cơ vực. Thứ 40 năm, ngươi thuận lợi đã tới thiên cơ vực, ngươi kích hoạt rồi ngu giả trạng thái, trí tuệ của ngươi trên phạm vi lớn hạ xuống. Ngươi biến thành một cái đồ đần. Tiếp xuống 300 năm, ngươi ở đây linh điền động thiên bên trong, bắt đầu bồi dưỡng tụ linh hoa. Mặc dù trí tuệ hạ xuống, nhưng cái này cũng không có quá ảnh hưởng ngươi tụ linh hoa gieo trồng. Hàng năm, ngươi đều có thể trồng ra ước chừng 1.000 gốc tụ linh hoa. Thoáng chớp mắt 300 năm thời gian trôi qua. Thứ 340 năm, ngươi trùng loại bồi dưỡng ra 4.000.000 gốc mới tụ linh hoa. Tính đến trong 300 năm La Thiên Tông môn nhân chỗ bồi dưỡng, ngươi trùng thu hoạch được tụ linh hoa hẹn 20.000.000 gốc. Thứ 340 năm, ngươi đi trước đệ ngũ trọng thiên nơi nào đó bí cảnh. Bắt đầu bế quan cảm ngộ đại đạo, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hơi nghi hoặc một chút, tinh thần giới bên trong. Giáng lâm giáo hoạt động trở nên thường xuyên. Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút, nhưng là lại không biết nguyên nhân. Bất quá tinh thần giới khoảng cách tiểu thanh vân giới không xa. Giáng lâm giáo vốn là bao trùm phiến khu vực này. Tô Tỉnh cũng không có quá để ý, mà là chờ mong bắt nguồn từ mình mới bồi dưỡng ra tụ linh hoa. Không sai, 20.000.000 gốc tụ linh hoa. Sợ rằng ngay cả Thái Ất Kim Tiên đều sẽ tâm động đi. Lại làm cho ta dễ dàng như vậy thu được. Như vậy tiếp xuống chính là cảm ngộ đại đạo rồi. sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 năm. Đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, còn thừa năng lượng bản nguyên 112.8244 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Cùng lúc đó, Thanh Nguyên vực nơi nào đó không gian kỳ dị, một tôn liệt ma thần minh từ trong ngủ mê bỗng nhiên mở mắt ra. Ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, như có điều suy nghĩ, tộc ta bên trong lại xuất hiện một tôn thần minh, là mẫu thần mới dựng dục ra đến sao? Mẫu thần cuối cùng lần nữa chiếu cố tộc ta rồi. Tôn này liệt ma thần minh cảm xúc bỗng nhiên trở nên kích động. Chỉ thấy hắn thần thức cấp tốc liên tiếp nhập thần vực bên trong.